Chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 4, góc truyện audio.com. Bởi trường trung học ở lân cận gần đây, cho nên vào ngày mùng 1 tháng 9, ta lại thật cao hứng mà mang cái túi sách nhỏ nhắn trên vai cùng đệ đệ bước vào trường. Ai, mị lực của ca ca ta cũng không giảm nha. Bước đầu vào sơ trung ta đã được để ý để đẩy tới chức tiểu đội trưởng. Ta tưởng tượng như có thể hô mưa gọi gió. Lúc ấy, chúng ta chỉ mới 13 tuổi. Dù như thế nào, cũng đều đến thời kỳ trưởng thành. Mỗi ngày lễ ngày Tết, lớp ta sẽ bị các nữ sinh lớp khác vây xung quanh. Ta thích nhìn dáng vẻ các nàng hướng về ta hỏi cái này. Cái kia, càng thích nhìn Đạt Phóng nhìn ta cùng mọi người chơi đùa. Vẻ mặt dài ra nhìn như khó chịu, nhưng ta càng kinh dị phát hiện ra, ta đối với những tiểu nữ sinh này không có hứng thú bao nhiêu. Chỉ có khi Đạt Phóng nhìn chằm chằm ta bên này, ta mới có ý chí chiến đấu. Không được, không được, suy nghĩ của ta làm sao có thể cứ bị chi phối bởi hắn. Lúc nào cũng vây quanh hắn. Vì thế, để thay đổi cục diện này, ta cũng chủ động bắt đầu mối tình đầu. Đó là lớp trưởng lớp bên cạnh, tên là Vương Tường, nữ, ngẫu nhiên cùng nhóm với ta. Có mấy lần nàng đối với ta nháy mắt, nhìn trộm, ta mới ôn nhu hỏi nàng, người yêu thích ta sao? Nàng ngượng ngùng cúi đầu, trả lời 3 lần ân. Ngày thứ 2 nàng chính thức thăng cấp lên trước bạn gái của ta. Chúng ta bắt đầu cùng nhau học tập, cùng thảo luận làm đề tài, cùng làm bài tập, hơn 1 tháng thật sự ngọt ngào. Rồi vào một thời điểm thiên không thời mà xuất hiện vấn đề. Ta ngày hôm nay có thể đến nhà ngươi làm bài tập không? Vương Tường, đi, ta, ngươi tại sao không có cầm tay ta? Chấm, Vương Tường, cái gì, à không đến, ta, Vương Tường thật sự chủ động đưa tay tới. Ta nuốt một hơi lấy tay dịnh đón lấy tay nàng, nhưng không có ý định cầm lấy. Vì thế ta rụt tay về. Ngươi, Vương Tường vì thế mà bực bội. Không phải, ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao? Ta là nói cái cảm giác này phi thường không thoải mái. Không tự nhiên, ân không, ta là nói không tự do. Ta chăm miệng cũng không thể bào chữa. Chúng ta ở bầu không khí vạn phần lúng túng rốt cục cũng đi tới nhà. Ta hồi tưởng lại chuyện trên đường đi. Không khỏi nghĩ, cùng nàng tay trong tay thực sự buồn nôn. Làm như thế hai người sẽ không thể đi tới nha. Ca, ngươi, là Đạt Phóng, hắn làm sao vậy? Nhìn thấy ta trở về phòng, hắn như là nổi giận đùng đùng. Suy nghĩ một chút, hình như gần đây ta thực không chú ý đến Đạt Phóng. Hắn vẫn thật giống như luôn xuất hiện xung quanh ta. Hắn đi nơi đó làm gì cơ chứ? Quên đi, không muốn để ý, chẳng liên quan gì đến ta. Ta cùng Vương Tường đi tới phòng nhỏ của ta. Vừa vào nhà, Vương Tường càng khóc lên. Ngươi căn bản là không thích ta. Cái gì, ta vừa sửng sốt, ta không có, ngươi có, ngươi xưa nay vẫn chưa từng chăm chú nhìn ta. Cũng không cầm tay ta, cũng không hôn ta. Ô, nàng khóc đến thật sự thương tâm. Phê bình đến ta cũng cảm thấy khó chịu. Đó là bởi vì, ta trong đầu điên cuồng tìm kiếm lý do. Ta căn bản là không có hay thân cận người khác nha. Sẽ không hôn, ta thực sự là chó cùng rứt dậu. Bịa chuyện, vậy ngươi hiện tại thân. Không thân thì liền chia tay. Mấy cô gái bây giờ can đảm cũng thật lớn. Làm ta sợ hết hồn chính là miệng dán miệng mà, nàng vẫn giải thích cho ta một hồi. Được, ta miệng đầy đáp ứng. Mà khi ta tới gần nàng, ta thấy viền mắt nàng đong đầy nước mắt. Thật, buồn nôn, phản cảm, này có cái gì mà khóc chứ? Vô dụng, ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ của nàng, dự định lần này hy sinh chính mình được rồi, cũng không nghĩ đến một lúc vô ý ta lại đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Hoa, chỉ nghe một tiếng thê thảm gào thét, Thiệu Mi Ly, ngươi không phải con người, ngươi, chán ghét, Vương Tường đụng phải tường mà chạy ra ngoài. Hoa, một giây sau ta cũng khóc, ta hoan uổng nha, ta đột nhiên cảm thấy nội tâm một trận khổ sở. Chuyện này làm sao có thể nói ta sai đây? Rõ ràng là nàng rất buồn nôn nha. Bằng không ta đã sớm. Ta thất tình, ngươi cái này mà cũng gọi là thất tình nha. Ta cảm thấy đáy lòng trống rỗng. ai cũng không có, không có bất kỳ ai ở cùng ta, cũng không có ai quan tâm ta. Ô, ta phải làm sao bây giờ nha? Sau một thời gian ngắn, ta đột nhiên có một loại kích động muốn nhìn ảnh. Ta lấy quyển tập ảnh ba mẹ cùng hai chúng ta ở trong ngăn kéo. Không lên tiếng mà đi tới cửa phòng đệ đệ đập vài cái lên cửa tung tung tung. Ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu đệ trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ta thất tình, ta ngay tức khắc mà ngã chổng vó trên người hắn. Ngươi nói dựa vào cái gì nha? Ta cũng không có làm sai. Dựa vào cái gì? Náo loạn nửa ngày là ngươi không phục bị người vứt. Sau đó, đệ đệ an ủi ta. Miệng nó ở trên người đệ đệ cùng hắn xem bức ảnh. Tựa ở trên người hắn, ta vừa có một loại bình tĩnh mà vừa, nói như thế nào đây? Cảm giác hạnh phúc, đây không phải là ca ca sai nha. Ngươi xem chúng ta nắm tay cũng rất tốt mà. Đệ đệ chỉ vào một tấm ảnh nói. Ta vừa nhìn, không phải đó ư? Ta vừa chạy vừa lôi kéo đệ đệ ở một mảnh vườn hoa nhỏ. Bên mép nhếch lên một nụ cười sán lạn. Hừm, vẫn là chúng ta tốt hơn. Hôn nhẹ à, đột nhiên thấy ta nghĩ tới Vương Tường nói hôn môi. Ta quay đầu, nhìn chằm chằm môi đệ đệ. Mỏng manh, màu hồng nhạt, không kìm lòng được. Trong lúc vô thức, ta đem miệng tiến đến bên môi Đạt Phóng. Cũng ở trên môi hắn nhẹ nhẹ đụng vào. Đạt Phóng mặt lập tức đỏ. Nóng như thiêu đốt. Ca, vẫn là chúng ta tốt hơn đúng không? Đạt Phóng đột nhiên kéo ta nói. Hừm, vẫn là chúng ta tốt. Ta vẫn cứ hồi tưởng cái như chuồn chuồn lướt nước vừa nãy. Vô cùng hời hợt, không có một chút cảm giác căm ghét nào. Cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Thật giống như đem một ý nghĩ tràn ra bên ngoài. Dường như, thật thoải mái. Ca, sao đừng tiếp tục cùng nữ sinh náo loạn. Bọn họ không tốt, đệ đệ thấy ta phản ứng không kịch liệt vừa sốt ruột lại bồi thêm một câu. Ca xin thề không cùng các nàng ở cùng một chỗ, đợi ta sau khi nói xong, Đạt Phóng dĩ nhiên nhẹ nhàng ôm ta, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, đại khái là hiện tại khá là thư thái. Không lâu, ta liền đi ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, ta trong đầu mông mông lung lung nghĩ, cứ như vậy được rồi, hòa thuận như thế, thật ấm áp, cứ như thế để ta dựa vào, thật giống như trở về trước đây. Cách chương.